Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phiên ngoại, Linh Bảo đã bế quan 50 năm ni bên ngoài thế giới sớm đã trở nên an bình tường hòa. Lớn uy hiếp tất cả đều diệt trừ, các nơi tín ngưỡng quy y, thần miếu có các nơi tăng lữ, đạo sĩ giữ gìn vận doanh, đã thành lập nên một cái hoàn thiện hệ thống. Không cần thanh tiêu lại phí nhiều ít tâm lực, thanh tiêu có thể làm sự tình rất ít. Từ 30 năm trước, liền dần dần rảnh rỗi, mỗi ngày ngoại trừ quản lý thần miếu, chính là tựa ở linh bảo bế quan bên ngoài sơn động. Điều động tinh thần chi lực tu luyện, có đôi khi hắn sẽ không tự chủ được từ trong nhập định bừng tỉnh. Tìm kiếm bốn phương, linh bảo đâu, linh bảo ở đâu, hắn thật tìm tới nàng sao? Cảm giác được sơn động chỗ sâu truyền đến khí tức, hắn mới có thể buông lỏng một hơi. Nàng ở bên cạnh hắn, không có đi ném, cũng không có thụ thương. Đây là lại một cái bừng tỉnh sau ban đêm, ánh trăng như nước, sao trời ảm đạm, thanh tiêu nhìn qua yếu ớt sao trời thần sắc tịch liêu. 50 năm, rõ ràng chỉ nên một cái búng tay, lại trở nên như thế dài dằng dặc. Từ khi nào, ngay cả đã từng thích yên tĩnh, cũng biến thành quá vắng lạnh, ước chừng, là từ 800 năm trước bắt đầu a. Khi đó, hắn vẫn là cái kia say mê tu luyện thanh tiêu. Bắc Cực Thần Cung bên trong kết nối tinh thần chi lực tinh diệu ao chính là hắn yêu nhất. Rơi vào trong đó, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bị tinh thần chi lực vây quanh, tới hòa làm một thể, chờ thần thể bão hòa từ tinh diệu trong ao trồi lên. Chính là tiến giai xuất quan. Cần tiếp tục lắng động thời điểm ni dù cho xuất quan, hắn mỗi ngày làm sự tình vẫn là ngồi xuống tu luyện. Phụ thân Tử Vi Đại Đế luôn luôn lo lắng tính tình của hắn quá vắng lạnh. Hy vọng hắn có thể ra ngoài kết giao chút bạn bè. Hoặc là du lịch sơn thủy, kiến thức tam giới chi huyền diệu, cho nên hắn thường xuyên sẽ bị đuổi ra cửa. Cũng xác thực như cha thân mong muốn đi kết giao bạn bè. Cũng tại tam giới du đãng, bất quá hắn vẫn cảm thấy, những này cũng không bằng tu luyện có ý tứ. Hắn thích yên tĩnh, thích một mình đi thăm dò đại đạo quy tắc vô tận ảo diệu. Một lần kia du lịch trở về, lại gặp sinh mệnh duy nhất ngoại lệ, lúc ấy nghe phụ thân nói, sát vách lão Bạch Long rốt cục ấp cái kia khỏa ôm một vạn năm. Đi đâu mà ôm chỗ nào chứng, có thể nói là vui đến phát khóc. Đắp cái tiểu nha đầu ra, lấy tên gọi Linh Bảo, dáng dấp rất đáng yêu, bởi vì hai nhà là hàng xóm, đạo trường cách xa nhau liền cách xa 3,4000 dặm ni phụ thân còn từng giật dây hắn mang một ít lễ vật đi xem một chút tiểu muội. Muội này, thanh tiêu biểu thị không có chút nào hứng thú, vô tình cự tuyệt, bất quá, hắn vẫn là rất nhanh tại Ngọc Đế bàn đào bữa tiệc gặp được nàng. Lão Bạch Long y nguyên tuân theo đem viên kia chứng hiện tại tiểu cô nương đi đâu mang cái nào. Thói quen, mang theo cái này mới 5 tuổi lớn tân sinh thần linh tham gia bàn đảo yến. Thanh tiêu đến thời điểm, liền thấy lão Bạch Long bên người ngồi cái khuôn mặt viên viên. Con mắt viên viên còn ghim hai cái tròn trịa bao bao đầu tiểu cô nương. Chính ôm một cái so với nàng mặt còn lớn hơn bàn đảo. Dùng mới bốc lên một chút nhọn tiểu mễ răng, ra sức gặm bàn đào, nghe được phụ thân cùng với nàng phụ thân chào hỏi, ngẩng đầu lên, như ngọc viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn bạch nước. Nãi thanh nãi khí kêu lên, Tử Vi bá phụ thân gặp nàng dáng vẻ, lại lấy làm kinh hãi. Lão Bạch, ngươi sao có thể cho nàng ăn bàn đào, cái này tiên khí hàm lượng quá lớn. Vạn nhất ăn xảy ra chuyện gì đến nhưng làm sao bây giờ? Mọi người đều biết, tân sinh tiểu thần linh bởi vì thần thể còn quá yếu ớt. Chịu không được quá nhiều năng lượng, 50 tuổi trước đó đều là không thể dùng ăn tiên đan linh vật. Lão Bạch Long mỉm cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Không ngại sự tình, nàng có thể hấp thu, phụ thân không yên tâm tiến lên dò xét nhìn. Về sau liền tràn đầy tán thưởng mà nói, không hổ là thao thiết hậu duệ, quả nhiên là thiên tư bất phàm a. Thao thiết là thượng cổ thần long chi tử, có thể nuốt phệ hết thảy hư thực chi vật, đem nó chuyển hóa làm tự thân năng lượng, đã từng hung danh hiển hách, may mắn về sau đạp phá hư không rời đi cái này một vị mặt. Chỉ để lại một cái cự đàn, về sau liền ấp ra lão Bạch Long phụ thân. Lão Bạch Long phụ thân lại sinh lão Bạch Long, tính tình nhất đại so nhất đại ôn hòa, lại như cũ bảo lưu lại thao thiết thị ăn lại có thể thôn phệ hải lượng năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thuộc tính. Đối với thần linh tới nói, càng sớm có thể hấp thu đại lượng năng lượng, liền mang ý nghĩa tương lai tu luyện thành liền càng cao. Cho nên thao thiết một mạch cái này một thuộc tính, có thể nói là được trời yêu ái. Về sau, lão Bạch Long không biết ở nơi nào tìm cái nữ thần cho hắn sinh cái này trứng. Tiểu nha đầu sinh ra ngay cả hình thú cũng không có. Lại không nghĩ rằng cái này hút năng lực vẫn là giống nhau nàng tiên tổ cường đại. Tổ tiên huyết thống đã sớm phai nhạt, nào có cái gì thiên tư bất phàm ni, lão Bạch Long khiêm tốn đạo. Ngược lại khen lên Thanh Tiêu, vẫn là nhà các ngươi Thanh Tiêu ưu tú nhất. Tư chất là mấy chục vạn năm đến đều hiếm có, còn từ nhỏ đã biết chịu khổ chịu khó tu luyện, không có chút nào để cho người ta quan tâm ni. Hai cái phụ thân bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau khen, Thanh Tiêu chính lòng tràn đầy im lặng, lại đột nhiên phát hiện kia ngồi tại bạch ngọc dài mấy sau tiểu cô nương ngừng ăn bàn đào động tác. Nàng nho nhỏ cái mũi giống như là ngửi thấy cái gì đồng dạng nhẹ nhàng rút động lên. Cái đầu nhỏ chuyển động tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Dần dần, tầm mắt của nàng rơi vào trên người hắn, kiều nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu sữa âm tràn ngập ngạc nhiên a một tiếng. Sau đó nàng liền tứ chi cùng sử dụng leo ra ngoài bạch ngọc dài mấy. Lảo đảo chiêu hắn đi tới, tại ở gần hắn còn có hai, ba bước địa phương xa, nàng tròn trịa nai con trong mắt trong suốt như cùng lóe thủy quang. Thân thể nho nhỏ thẳng tắp chiêu hắn đánh tới, một bộ rất dáng vẻ hưng phấn, Thanh Tiêu nhìn xem nàng kia dán đầy bàn đào nước mặt cùng tiểu bàn tay. Ghét bỏ hướng bên cạnh lóe lên, tiểu cô nương liền ba chít chít một tiếng ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Tân sinh thần linh thần thể rất yếu đuối, đụng như vậy để nàng ủy khuất dẹp lên miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng nàng không có giống cái khác đại tân sinh thần linh khi còn bé như thế. Bởi vì ngã sấp xuống phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. Mà là nghiêng người đứng lên, lần nữa chiêu hắn đi tới. Nàng lại nhào, hắn lại lóe lên, nàng lại ném, nhưng vẫn là không khóc. Tiếp tục kiên nhẫn hướng hắn tới gần. Thần linh phần lớn ngạo khí. Thanh Tiêu chưa thấy qua dạng này nhị nghịch ngợm. Lại trở ngại nàng là cái tân sinh tiểu thần linh, không thể đối nàng động thủ. Đây là thế nào, muội muội thích ngươi, liền ôm một chút nàng mà. Phụ thân trêu chọc địa đạo, tựa hồ rất thích gặp hắn gặp được phiền toái như vậy. Quay đầu còn cùng lão Bạch Long nói, nhà các ngươi linh bảo tiểu nha đầu lá gan thật to lớn. Vậy mà không sợ nhà chúng ta tiểu tử mặt thối sắc, lão Bạch Long cười ha ha. Hai cái phụ thân liền có chút hăng hái mà nhìn xem tiểu cô nương đuổi theo hắn cả điện chạy. Nhà khác đại tân sinh các thần linh, cũng nhìn xem bọn hắn xì xào bàn tán, cười tâu toét, làm đại tân sinh thần linh bên trong nhiều tuổi nhất cũng đồng thời là tu vi cao nhất thần linh. Thanh Tiêu tại đại tân sinh bên trong uy nghiêm không người dám khiêu chiến. Mọi người chưa hề đều là đã kính trọng, lại sợ hãi hắn. Bây giờ lại bởi vì chuyện như vậy dám đối với hắn bật cười. Thanh Tiêu không thể nhịn được nữa. Vung lên ống tay áo. Kia thân ảnh nho nhỏ liền bị đánh bay. Đụng phải đại điện trên cây cột. Cái này va chạm, tiểu cô nương rơi trên mặt đất liền không một tiếng động. Lúc này, hai cái phụ thân đều bị giật nảy mình. Vội vàng chạy tới xem tiểu cô nương thương thế. Vậy mà thương tổn tới phế phủ. Tân sinh tiểu thần linh sao mà yếu ớt, hắn cái này không kiên nhẫn tiện tay vung lên, vậy mà suýt chút nữa thì nàng tính mệnh, một đoàn thần linh vây lại, hỗ trợ trị thương, một trận bàn đào yến bởi vậy bị đánh gãy, tiểu cô nương được đưa về nàng nhà đạo trường tĩnh dưỡng. Trở lại thần cung, phụ thân trách cứ hắn ra tay không nhẹ không nặng, người ta tiểu nha đầu chính là thích ngươi, muốn ngươi ôm một chút. về phần hạ ác như vậy tay sao? Nàng thích hắn, cho nên mới kiên nhẫn muốn tới gần hắn. Thanh Tiêu nghĩ đến tiểu cô nương nhìn xem hắn lúc kia óng ánh ánh mắt. Nghĩ đến nàng mấy lần ngã sấp xuống lại không từ bỏ muốn tới gần hắn chấp nhất. Trong lòng lần thứ nhất có áy náy cảm xúc, bởi vậy, lần này phụ thân để hắn mang theo lễ vật tới cửa bồi tội lúc. Hắn không có cự tuyệt, lão Bạch Long cũng không có trách cứ hắn, rất là tha thứ mà nói, là ta không tốt, biết rõ Thanh Tiêu tính tình, còn để Linh Bảo Nhi đi phiền hắn, Thanh Tiêu ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, Linh Bảo Nhi có thần thú huyết thống, chắc nịch đây. Tĩnh dưỡng một hồi liền tốt, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt nằm tại ôn hòa tiên giường ngọc bên. Trên tĩnh dưỡng, nhìn thấy hắn đến, rất vui vẻ muốn đứng lên hướng hắn tới gần, bị phụ thân nàng một thanh ấn trở về, ngoan ngoãn nằm, không được lộn xộn, không cho phép lại đi phiền Thanh Tiêu ca ca. Tiểu cô nương liền mắt lom lom nhìn hắn, thanh tịnh tròn trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại có chút e ngại. Nhìn hắn một hồi lâu, tiểu cô nương trong mắt e ngại biến mất, trong mắt linh động quay tròn đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó giống như là quyết định chủ ý, đối với hắn duỗi ra hai tay, nãi thanh nãi khí nói, thích Thanh Tiêu ca ca, ôm, phụ thân đem hắn đẩy lên tiên giường ngọc trước, nàng là như thế thích hắn, cho nên hắn đều có chút dao động, có phải hay không hẳn là đối nàng ôn hòa một chút. Nàng gặp hắn chủ động tới gần, liền đứng lên nhào vào trong ngực hắn, tiểu cô nương thân thể nho nhỏ mềm mềm, lại cực kỳ yếu ớt, giống như là trong ngực tiến đụng vào đến một đoàn đám mây. Cái đầu nhỏ trong ngực hắn ủi đến ủi đi, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì, sau đó một mặt say mê ngẩng lên đầu nhìn qua hắn. Hi hi, Thanh Tiêu ca ca thơm thơm, hắn không rõ trên người mình tại sao có thể có mùi thơm. Vậy cũng là nữ tính thần linh mưu cầu danh lợi sự tình. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn tựa hồ không có không vui thần sắc, cái đầu nhỏ lặng lẽ chuyển qua ống tay áo của hắn trượt lộ ra trên cổ tay. Gặp các đại nhân cũng không có chú ý đến động tác của nàng. A ô một ngụm liền cắn đi lên, nháy mắt sau đó, tiểu cô nương liền che miệng thút tha thút thít, Thanh Tiêu rời bàn tay nhỏ của nàng xem xét. Khóe miệng còn mang theo tơ máu, nguyên lai tiểu cô nương này không biết nghĩ như thế nào. Bắt hắn cổ tay cắn chơi, nhưng một cái trưởng thành thần linh trên người phòng ngự có thể so với trên thế giới cứng rắn nhất. Huyền thiết, nàng điểm này tiểu mễ răng dập đi hậu quả có thể nghĩ. Lại là một trận rối loạn, nhưng mà, tiểu cô nương này vẫn là không nhớ lâu, cho dù hắn hai lần để nàng thụ thương. Đối với một cái yếu ớt còn nhỏ thần linh tới nói là như thế đau đớn. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố thân cận hắn. Về sau, nàng thương lành, không biết làm sao biết được chỗ ở của hắn. Liền một người thật xa lái phụ thân nàng phi hành pháp khí đi tới thần cung bên ngoài. Nàng còn không quá sẽ sử dụng thần lực, phi hành pháp khí giá đến cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Đem thần cung hầu mọi người dọa sợ. Phụ thân chế phục phi hành pháp khí, đem nàng ôm xuống, hỏi nàng, ngươi làm sao một người lái phi hành pháp khí chạy loạn? Xảy ra chuyện nên làm cái gì? Tử vi bá phụ, ta muốn tìm Thanh Tiêu ca ca. Tiểu cô nương không có chút nào sợ huấn, ngược lại nãi thanh nãi khí địa đạo, dưỡng thương trong lúc đó. Thanh Tiêu lại đi xem nàng mấy lần, nàng liền nhớ kỹ tên của hắn. Mỗi lần đều tựa như quen điềm điềm hô hào Thanh Tiêu ca ca. Tốt, bá bá dẫn ngươi đi tìm hắn, phụ thân ông tiểu cô nương đi tới hắn chỗ ở. Tiểu cô nương vừa nhìn thấy hắn, liền tránh ra phụ thân nện bước tiểu chân ngắn chiêu hắn chạy tới. Một bên chạy một bên cao hứng hô hào Thanh Tiêu ca ca. Ngọt ngào hồn nhiên rất làm cho người thích, chúng ta Thanh Tiêu lại còn có như thế chiêu tiểu cô nương một ngày. Phụ thân ở một bên cười nói, tiểu cô nương lại không xấu hổ, xuất ra một cái xanh ngọc quỳnh quà, hai tay dâng đưa tới trước mặt hắn, thích Thanh Tiêu ca ca, đưa quả cho ngươi, Thanh Tiêu không tiếp nàng quỳnh quà, cũng không có đem nàng đuổi đi ra, hắn liếc nhìn ngọc giàn, nàng ở bên cạnh Kỳ Kỳ cha cha nói mình mới lạ phát hiện. Một đám mây, một đóa hoa, một chiếc lá, biến ảo mây mù, lưu động hào quang, vận chuyển sao trời, lại bình thường bất quá đồ vật. Ở trong mắt nàng cũng là như vậy thú vị. Hắn từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, lại như kỳ tích không cảm thấy nàng nhao nhao. Nàng nói chuyện, hắn nhìn ngọc giản, và hài hòa thoải mái dễ chịu. Tiểu cô nương nói mệt mỏi, nắm tay bên trong không có đưa ra ngoài quỳnh quả, lại nhìn hắn vài lần. Thanh Tiêu ca ca, ngươi không ăn quả sao? Không đợi hắn trả lời, lại lập tức nói, không ăn vậy ta liền ăn nha. Sau đó liền bưng lấy quả két kít Gamani nhìn nàng ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ. Thanh Tiêu không khỏi hoài nghi, cái này phổ thông quỳnh quả thật có ăn ngon như vậy sao? Thế là, hắn để cho người đưa tới một bàn quỳnh quả, cầm lấy một cái cắn một cái, vẫn là như thế hương vị, không thú vị, vừa quay đầu, lại phát hiện tiểu cô nương mắt lom lom nhìn hắn mâm đựng trái cây. Trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, tuổi nhỏ tiểu thân linh bình thường đều là muốn khống chế tiên quả thu hút lượng. Linh bảo thể chất lại cùng cái khác thần linh khác biệt. Nàng đối năng lượng nhu cầu rất lớn, phụ thân nàng lại luôn khống chế nàng sức ăn. Thanh Tiêu cũng là về sau mới biết được, nàng nói mình lúc kia luôn luôn ăn không đủ no. Thanh Tiêu bị nàng nhìn như vậy, liền không tự chủ được hướng nàng vẫy vẫy tay. Đem mâm đựng trái cây đẩy lên trước mặt nàng, ăn đi. Tiểu cô nương nhìn hắn vài lần, giống như là tại xác định thật có thể ăn, lúc này mới nâng lên một cái quỳnh quả, két kít bắt đầu ăn. Từ nay về sau, tiểu cô nương này thì càng giống như là yêu Bắc Cực thần cung. Mỗi ngày chạy qua bên này, hắn thường chiêu đãi nàng ăn tiên quả, nghe tiểu cô nương mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn thổi cầu vồng cái giám. Thích nhất Thanh Tiêu ca ca. Thanh Tiêu ca ca là anh tuấn nhất nam thần. Thanh Tiêu ca ca trên thân thơm nhất. Lão Bạch Long nhìn nàng như thế thích Bắc Cực thần cung, liền cùng phụ thân thương lượng. Hắn muốn ra ngoài một đoạn thời gian, tạm thời liền đem linh bảo gửi tại Bắc Cực thần cung. Xin nhờ bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Phụ thân rất hoan nghênh tiểu cô nương này. Thế là nàng liền tại Bắc Cực thần cung tạm thời ở lại. Càng là chuyện đương nhiên mỗi ngày quấn lấy hắn, hắn huấn luyện nàng sử dụng thần lực, dạy nàng một chút tiểu pháp thuật cùng kiếm pháp, nàng kéo hắn đi ra ngoài chơi, mong muốn đơn phương tìm tới ăn ngon muốn phân cho hắn. Như chim nhỏ đồng dạng ở bên cạnh hắn bay tới bay lui. Kỳ Kỳ cha cha giảng thuật trong mắt nàng kỳ diệu hết thảy. Tại tiểu cô nương này đồng hành, Thanh Tiêu cảm giác được toàn bộ thế giới cũng dần dần nhiễm lên hoạt bát nhan sắc. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, Lão Bạch Long trở về, đón đi nàng, hắn lúc này mới phát hiện, lần nữa khôi phục thế giới an tĩnh như vậy để cho người ta không quen. Tác giả có lời muốn nói, Linh bảo, vừa thấy đã yêu, no, đây chẳng qua là ra ngoài một cái ăn hàng bản năng. Các ngươi cũng không biết thời điểm đó Thanh Tiêu nghe tốt bao nhiêu ăn. Hút trượt nước bọt, nhìn thấy mọi người đang hỏi lúc nào mở mới văn. Nơi này thống nhất trả lời một chút, là ngày 20 tháng 5 nha. Thương các ngươi, hết chương.